Thập niên 70 gả chồng vạn dặm. Chương 37, 37, án mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may con trai bé Điển Hướng Dương ngoan ngoãn hiểu chuyện, đầu óc cũng nhanh nhẹn, đôi khi ông ta thậm chí còn cảm thấy cha mẹ không coi trọng đứa con bé là phúc của nó. Củ gia đình có tâm trạng không tốt, ngoại trừ Điền Mật, mấy đứa trẻ còn lại chỉ vùi đầu ăn cơm, không dám thở mạnh. Thấy chồng chỉ xa sầm mặt không nói câu nào, Loan Hồng Mai bất mãn vô ông ta một cái. Nói chuyện với ông đấy, sao ông lại nổi giận? Trường Khanh chọc giận ông à? Điền Hồng Tinh hết cách, đành kể lại. Hôm nay bên thôn Thắng Lợi xảy ra án mạng. Cái gì, nhà nào xảy ra án mạng? Loan Hồng Mai nhất thời không giận nữa, vội vàng tò mò hỏi. Mấy người Điền Mật cũng ngẩng đầu lên nhìn, nghĩ đến sinh mạng còn trẻ tuổi được vớt lên hôm nay, Điền Hồng Tinh thở dài. Nhà họ Diêu làm địa chủ lúc trước, bà nhớ không? Làm sao không nhớ, nhà ông ta không phải chỉ còn một đứa cháu gái thôi sao? Nói đến một nửa, Loan Hồng Mai đột nhiên phản ứng lại, đôi mắt không lớn lắm trợn tròn, vẻ mặt không thể tin tưởng. Điền Hồng Tinh gật đầu, là con bé đấy, nhảy sông tự sát, còn vì sao nữa, bị tin đồn thất thiệt ép tự vẫn, không biết là ai thất đức, tung tin đồn nói trong tay con bé ấy còn rất nhiều đồ trang sức bằng vàng, còn giấu vàng thỏi. Chuyện tiếp theo Điền Hồng Tinh không kể cụ thể, nhưng đám người Điền Mật có thể đoán được đại khái. Vậy có xử tội người tung tin đồn không? Sau khi luôn miệng nói tiếc cho một cô gái tốt, Loan Hồng Mai lại nhìn về phía chồng với vẻ mong đợi. Điền Mật mím môi, cảm thấy chuyện này còn chưa giải quyết được. Quả nhiên, Điền Hồng Tinh lắc đầu, việc này không dễ xử lý, pháp luật không xử số đông, trong cả thôn chẳng có mấy người trong sạch, cái chính là cô gái kia tự sát. Hơn nữa trong di thư cũng không nói cụ thể bị ai ép, còn thừa nhận trong nhà quả thực còn vàng, nhưng đã bị cô ấy mang theo cùng xuống sông rồi. Cô gái nhà họ Diêu kia, bởi vì tổ tiên là địa chủ, bị coi thành phản động, bao năm qua, chỉ còn lại một cô gái, cuộc sống vốn gian nan, ai cũng có thể tới đạp cho một phát, hiện giờ lại có những lời đồn đại không biết thật giả, rốt cuộc trở thành cọng rơm đè chết con lừa. Chuyện này không phải hiếm, là bi kịch của thời đại, lúc xem tư liệu lịch sử, Điền Mật còn không có cảm giác gì, nhưng khi bản thân đến sống ở thời kỳ này, cô mới cảm thấy trong lòng buồn phiền. Cách chương.